Giáo sư muốn thuốc ức chế sao? Chương 55, góc truyện audio.com. Hành lang lớn như là không có điểm cuối. Mỗi một bước đi, mùi vị, âm thanh cùng thảm trạng mỗi thời mỗi khắc đều đang khiêu chiến thần kinh Phó Thanh Sơ đều ở gần kỳ phát tình. Anh đi đường hai chân đều có chút hơi hơi run lên. Trước mắt dần dần nổi lên sương mù. Chỉ có thể càng thêm dùng sức mà cắn đầu lưỡi chống cự dị thường thân thể. Thạch ca không biết, bước chân thong thả mà giới thiệu người ở nơi này cho anh. Giống như là con kiến đang bị tra tấn, còn mang theo chút đắc chí. Thật ra tất cả đều là hạ đẳng. Tương lai mang đi bán cũng chỉ là phế vật cho dân chợ đen phát tiết. Nếu muốn lấy đồ tốt, giống mày, nhất định là giá tốt. Nói xong, Thạch ca duỗi tay ấn mở một cửa khác, vang lên tiếng vang nhỏ, mở ra một đường màu xanh để kiểm tra vân tay. Cửa liền mở ra, mày đừng nhìn bộ dáng của bọn nó. Kỳ thật rất vui sướng, đặc biệt là lúc vừa mới dùng thuốc, cái loại lý trí vẫn còn nhưng không cách nào chống cự được. Từng bước một luân hãm vào. Có thể đánh bại bất luận tâm lý phòng tuyến cường đại nào của thế giới. Phó Thanh Sơ chịu đựng cảm giác không khỏe. Cắn răng chống lại đấu đá lung tung khô nóng trong thân thể. Che giấu mà nắm chặt ngón tay phát run. Tầm mắt lơ đãng liếc đến một người đàn ông trong đó. Anh ta trốn ở trong góc đầy mồ hôi trên người. Hẳn là người còn có lý trí vẫn cố gắng chống cự lại trong miệng Thạch ca. Vô pháp khống chế chảy ra vệt nước trong suốt. Anh ta không có duỗi tay ra. Mỗi lần muốn duỗi tay liền để tay đặt ở trong miệng. Cắn đến huyết nhục mơ hồ. Phó Thanh Sơ hơi hơi nhắm mắt. Hình ảnh mãnh liệt đánh sâu vào so với bất luận hình ảnh tư liệu càng kích thích hơn. Mùi hương tỏa ra làm mất khống chế cùng với thân thể bại lộ biểu tình chịu đựng không nổi. Như là chợt rớt xuống thiên thạch. Nện ở trong tâm anh, cái hố thật sâu, mang theo nhiệt ý nóng bỏng, bỏng cháy lý trí còn sót lại của anh. Anh ở lại chỗ này nghỉ ngơi một hồi, không cần Thạch ca cho anh dùng thuốc tự anh lại lâm vào hiểm cảnh. Phó Thanh Sơ ở trong lòng hít một hơi thật sâu, chính mình đang trong hiểm cảnh không lo lại đi lo lắng hiện tại Thẩm Tuyển Ý như thế nào rồi. Anh không chút nghi ngờ người này sẽ quay đầu lại để tìm mình. Đi vào, Phó Thanh Sơ bị đẩy mạnh. Lảo đảo hai bước đỡ lấy cái bàn duy nhất ở nơi này. Chống bàn tay vô lực lên trên mép bàn. Nâng lên đôi mắt vẫn còn thanh minh như cũ còn có 7 phần. Nói, tao muốn gặp người phụ trách nơi này. Thạch ca sửng sốt, ngay sau đó lại cười. Gặp người phụ trách sao? Chờ tới lúc mày bắt đầu dùng thuốc, ngài ấy sẽ đến. Phó Thanh Sơ bảo trì bình tĩnh, ở trong lòng suy nghĩ 2 giây. Nói, tao thấy tốt nhất hỏi trước Thẩm Khai Vân một chút, xác định phải bắt tao dùng thuốc sai. Nếu không tao sợ tụi mày hối hận. Thạch ca ngây ngần cả người, nhíu mày xông tới nắm lấy cổ áo anh. Mày là ai? Phó Thanh Sơ thở hổn hển. Mạnh mẽ chấn định mà mở miệng nói. Người phụ trách nơi này quả thực chính là Thẩm Khai Vân. Mày cho rằng tao thật sự dám một mình đến đây. Trên tay tao có chứng cứ. Nếu tao xảy ra chuyện, ngày mai chôn cùng tao chính là ông ta. Mày Thạch ca nhăn như là vỏ cây ngàn năm. Một tay đem anh đè trên tường. Nôn nóng sai sử hai người nhìn Phó Thanh Sơ. Bản thân xoay người ra ngoài. Phó Thanh Sơ chỉ là đang hù người. Chuyện thuốc cấm do Thẩm Khai Vân nghiên cứu cũng là mấy ngày hôm trước ở trong miệng Thẩm Tuyển Ý nghe được. Vẫn luôn cho rằng tiền bối đức cao vọng trọng làm sao có thể sẽ có chứng cứ. Phòng thí nghiệm ở dưới mặt đất. Độ ấm rất thấp, nhưng Phó Thanh Sơ cảm giác mình thở ra đều là khí nóng. Hai chân hơi phát run. Anh bị đè trên tường cũng không chống cự được. Theo vách tường ngồi xuống, đầu gối gấp khúc lại đem tay dựa vào, nhắm mắt dưỡng thần, anh đi một đường thoáng nhìn đại khái hoàn cảnh nơi này. Muốn chạy trốn là rất khó, nếu như Thẩm Tuyển Ý tới, Mang theo mình là trói buộc cũng không nhất định có phần thắng. Trong nháy mắt, anh bỗng nhiên hy vọng Thẩm Tuyền Ý tới rồi. Lại hy vọng Thẩm Tuyền Ý ngàn vạn đừng tới. Thạch ca vừa đi, người đàn ông kia mặt cười ngớ ngẩn thò qua tới. Này, nhìn không ra mày còn có thể đánh nhau nha. Tao nghe nói vết thương trên mặt bọn họ là do mày đánh. Phó Thanh Sơ không trợn mắt. Hiện tại không phải lúc xung đột. Tuyến thể sau cổ sưng to nóng lên. Bị cổ áo ma sát có chút đau. Anh thoáng giật giật cổ. Tránh né. Mặt sau cảm giác thấm ướt lan tràn ra. Anh không tự giác mà rụt rụt. Lại phát giác bài trừ ra thứ gì. Nhắm đôi mắt đang run rẩy. Người đàn ông nhìn lông mi anh khẽ run. Môi màu hồng nhuận no đủ nhịn không được nuốt nước miếng. Nhịn không được bóp chặt cằm anh. Cưỡng ép anh mở to mắt nhìn mình. Mở to mắt ra. Cằm Phó Thanh Sơ bị nắm giữ. Lại vẫn nhắm hai mắt. Người đàn ông thẹn quá thành giận duỗi tay quăng một bạt tai vào mặt anh. Giả vờ thanh cao cái gì? Tao nói cho mày biết. Tới nơi này sớm muộn gì cũng biến thành kẻ dâm đãng mà thôi. Mặt Phó Thanh Sơ lệch về một bên. Bỗng chốc mở mắt. Làm người đàn ông hoảng sợ. Tao khuyên mày không cần động thủ với tao. Mày đánh không lại tao. Phó Thanh Sơ nhàn nhạt nói. Tuy rằng là tù nhân. Lại như cũ thanh lãnh hơn người. Anh cần phải bảo tồn thể lực chờ Thẩm Tuyền Ý tới. Huống hồ nếu như có đánh tiếp. Khó bảo toàn tin tức tố sẽ không bởi vì vận động mạnh mà tán loạn. Anh không thể mạo hiểm. Thẩm Tuyền Ý bị bắt đi. Lúc đi đến một nửa vừa lúc gặp được Thạch ca vội vã chạy ra. Làm sao còn có người nữa? Người đàn ông vội nói. Nó cùng đám với thằng vừa mới vô. Xử làm sao đây? Thạch ca nhìn trên mặt hai anh em bị thương càng nặng hơn. Tức khắc nổi giận, bực bội xua xua tay. Cho tụi nó ở chung một chỗ đi. Thẩm Tuyền Ý bị bóp cánh tay đẩy tới phía trước. Không nói một lời mà nhìn địa hình nơi này. Xem có biện pháp gì có thể mang theo Phó Thanh Sơ đi ra. Lúc đi ngang qua hành lang dài. Bước chân của cậu dừng lại. Nơi này, đập vào mắt nhìn thấy cảnh tượng ghê người. Cậu tức khắc cảm giác trái tim bị buộc chặt. Nhíu mày hỏi, vừa rồi tụi mày với người kia. Cũng đi qua nơi này. Người đàn ông không hiểu rõ cậu có ý gì. Nhưng là ông ta không muốn phản ứng với tù nhân. Hừ lạnh một tiếng nói. Đi mau. Lòng bàn chân Thẩm Tuyền Ý như là dẫm đinh. Không nhúc nhích mà nhìn lồng sắt hai bên hành lang. Trường hợp nếu là Phó Thanh Sơ mà nói. Kia quả thực là đánh sâu vào trong đầu. Vốn dĩ anh bài xích việc bị tình dục khống chế thân thể. Bị tin tức tố ảnh hưởng vô pháp tự khống chế. Phòng tuyến tâm lý thiếu chút nữa sẽ bị cưỡng ép đánh nát. Trái tim Thẩm Tuyền Ý sinh đau. Bước chân đi nhanh hơn về phía trước. Thậm chí không cần người đàn ông kia thúc giục. Thực mau liền tới chỗ Phó Thanh Sơ. Người đàn ông kiểm tra vân tay. Cửa vừa mở ra Thẩm Tuyền Ý liền thấy người ngồi ở góc trên mặt sưng đỏ. Đồng tử co rụt lại bước nhanh tiến lên. Ai đánh anh? Phó Thanh Sơ mở mắt ra. Đồng tử cũng co rụt lại. Nắm lấy tay Thẩm Tuyền Ý nói. Tôi không có việc gì. Chờ tôi một chút. Thẩm Tuyền Ý nắm tay anh lại. Nghiêng đầu nhìn người canh chừng Phó Thanh Sơ. Là mày đánh anh ấy. Dùng tay nào. Người đàn ông lui về phía sau một bước. Mày muốn làm gì? Thẩm Tuyền Ý nhìn ông ta. Như là chim ưng nhìn chằm chằm vào con mồi. Lại như là con báo đang vận sức chờ phát động. Nhanh chóng mà nhằm về phía người đàn ông. Nắm lấy cổ tay của ông ta hung hăng gập lại. Lập tức phát ra một tiếng gãy xương. Giây tiếp theo đó là tiếng kêu thê lương vang lên. Người đàn ông thậm chí không phản ứng lại kịp. Một tiếng kêu của hai người áp giải Thẩm Tuyền Ý kêu lên. Không biết từ chỗ nào rút ra hai thanh đao. Quả quyết lại lưu loát xông tới phía cậu. Thẩm Tuyền Ý cẩn thận. Phó Thanh Sơ la to nhắc nhở. Nhưng không còn kịp rồi. Cậu không kịp đứng dậy. Thẩm Tuyền Ý né tránh một người. lại không né tránh được người thứ hai. Bả vai bị thanh đao hung hăng cắm vào người. Thẩm Tuyển Ý quay người lại, nhấc chân đá vào người người đàn ông. Nhưng người nọ sớm có phòng bị trốn cực nhanh. Thẩm Tuyển Ý lui về phía sau, trở tay vòng đến bả vai nhổ thanh đao, ném bên chân Phó Thanh Sơ. Cầm! Phó Thanh Sơ lập tức nhặt lên, một tay chống dậy đứng lên, thân mình không thể tránh khỏi quơ quơ. Chân so vừa rồi càng thêm mềm, tay cầm thanh dao cũng phát run. Anh cầm cái này, không gây thương tổn người. Phó Thanh Sơ cắn đầu lưỡi, nhìn sau lưng Thẩm Tuyển Ý gần như bị máu tươi làm sũng nước. Đáy mắt thần sắc trầm trầm, hít một hơi thật sâu đi đến bên cạnh anh nói. Người phụ trách nơi này tôi không xác định là ai, nhưng Thẩm Khai Vân nhất định là người phía sau màn đẩy tay. Có thể lấy cái này là điểm đột phá. Đừng đánh nữa, không có phần thắng. Tôi có chừng mực, anh không thoải mái sao? Thẩm Tuyển Ý phát giác anh hô hấp nặng nề, tâm thần dùng mình quay đầu nhìn ánh mắt anh đã có chút hơi nước, cùng với hầu kết bởi vì mất sức thở không nổi mà thường xuyên nuốt xuống. Thẩm Tuyển Ý không rảnh nghĩ nhiều, duỗi tay trực tiếp sờ phía sau cổ Phó Thanh Sơ. Tuyến thể quả nhiên sưng căng đáng sợ. Đáy mắt Thẩm Tuyển Ý trầm đến đáng sợ. Quả nhiên những người đó đã tạo thành kích thích. Thân thể anh tùy thời chuẩn bị tới kỳ phát tình. Làm sao chịu nổi kích thích trực quan như vậy? Thẩm Tuyển Ý nghĩ, không nhẹ không nặng bóp lấy tuyến thể. Hô hấp Phó Thanh Sơ run lên. Chân nháy mắt mềm, may mắn là kịp thời cắn môi mới không phát ra âm thanh. Thanh đao lại leng keng một tiếng rơi xuống đất. Đừng chạm vào, Thẩm Tuyển Ý đột nhiên thu hồi tay. Chấm, thực xin lỗi. Phó Thanh Sơ tận lực ổn định hô hấp, gian nan đi túm tay Thẩm Tuyển Ý, ách giọng nói. Trước rời đi đã, Thẩm Tuyển Ý dẫm lên thanh đao, vừa định cong lưng nhặt lên. Liền nghe thấy cửa phát ra một tiếng vù vù. Ngay sau đó cửa mở, xuất hiện một người đàn ông. Thẩm Tuyển Ý cảm giác được cánh tay đang căng thẳng, véo cánh tay cậu sinh đau, như là muốn dùng sức xé xuống một miếng thịt. Thẩm Tuyển Ý nghi hoặc ngẩng đầu, thấy trên mặt anh chợt lóe sự khiếp sợ, ngay sau đó lan tràn sự chán ghét. Lại theo tầm mắt anh đang nhìn người đàn ông ở cửa. Phó Thanh Sơ nhìn người đàn ông ở cửa, trong đầu như là bị người lấy cây búa hung hăng gõ một cái. Thần kinh căng thẳng, đập nát ý thức, hai người một trong một ngoài đối diện, cũng chưa nói chuyện, ngực Phó Thanh Sơ kịch liệt phập phồng, hô hấp trầm gần như mất khống chế, thần sắc ở đáy mắt tràn ngập hung ác, phảng phất toàn thân đều vô duyên vô cớ toát ra gai nhọn. Không thể tưởng được, đã mười mấy năm, anh còn có thể nhìn thấy người này, gương mặt kia trông như thế nào. Nếp nhăn không có tăng thêm quá nhiều, dáng người thon dài như cũ, trong nháy mắt đem ký ức phủ đầy bụi nhiều năm phá vỡ. Phía sau tiếp trước lao tới, xé rách lý trí còn sót lại. Phó Thanh Sơ nắm chặt tay Thẩm Tuyển Ý, rõ ràng cảm giác được hô hấp của mình hỗn loạn cực kỳ. Trong tai nhớ tới từng cái âm thanh khó nghe, còn có hình ảnh ghê tởm đến cực điểm. Phó Thanh Sơ đời này nhất không nghĩ muốn đối mặt một người, thế nhưng ở loại địa phương này lại xuất hiện. Phó Thanh Sơ tức đến nở nụ cười, khóe miệng câu ra một tia ý cười lạnh lùng. Phó tiên sinh, chúc mừng ngài, Bình Bộ Thanh Vân, cách chương.